Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 398, đại chiến tương khởi. Cuối cùng, Aquiora rút lui. Đang rút lui thời điểm, Aquiora như cũ không quên hướng Gen cung kính gật đầu tỏ ý. Rồi sau đó mới mang theo Yami cùng Lappy rời đi hiện thế. Tạp chí trùng mà Gen, trừ lúc bắt đầu cùng Aquiora từng có đối thoại ở ngoài. Từ đầu chí cuối, Huyền Đô chưa hề lại lý tới qua địa phương hết thảy. Dù là Kurosaki Ichigo mấy người, suýt nữa bị Aquiora mấy người giết chết. Lại dù là Urahara Kisuke bị buộc ra tay, Huyền Đô không có xem qua liếc mắt Aquiora mấy người rút lui, mà Kurosaki Ichigo đám người sắc mặt nhưng cũng không tốt xem. Dù cho học được hư biến hóa, vẫn như cũ bị mấy cái ho lâu đánh tìm không ra bác. Đây đối với Kurosaki Ichigo mà nói, không thể không nói là một cái đả kích trầm trọng. Mà Urahara Kisuke cũng chỉ chẳng qua là an ủi Kurosaki Ichigo mấy câu liền rời đi. Đương nhiên, trước khi rời đi, hắn nhưng cũng là thật sâu nhìn Huyền Nhất mắt. Urahara Kisuke sau khi rời đi, Kurosaki Ichigo mấy người rơi xuống, trở lại bọn họ thân hình hoặc nghĩa Mukuro bên trong. Đối với cái này, Gen cũng không đi cho, thậm chí ngay cả xem cũng không từng liếc mắt nhìn. Nhưng bất luận như thế nào, Gen hôm nay biểu hiện, nhưng vẫn là tạo thành chút hậu quả. Thi hồn giới đối với Gen thái độ cũng càng thêm lạnh nhạt. Ngay cả Kurosaki Ichigo cùng Kuchiki Rukia mấy người đang đối mặt Gen thời điểm, thái độ cũng càng thêm trở nên tế nhị. Nhưng mà đối với hết thảy các thứ này, Gen chưa bao giờ lý gặp qua. Mỗi ngày vẫn là mang theo Orihime cùng Tatsuki trên dưới học, liền phảng phất hắn đã mất đi lực lượng, chỉ là một bình thường người bình thường một dạng mỗi ngày quá cuộc sống bình thường. Coi như có hư xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng ít có động thủ, trừ phi những kia không mở mắt hư trêu chọc đến Gen. Mà thời gian cũng ở đây dạng trong cuộc sống ngày ngày đi qua. Tại trong đoạn thời gian này, thì hồn giới từng cho Anohana Resu cùng Soifong đã tới mấy lần điện thoại, hy vọng hai người có thể trở về, nhưng lại bị hai người cho từ chối. Mà từ kia lần biết được, thì hồn giới tựa hồ lại gặp một lần vết thương, nghe nói là một cái từng theo núi lão đầu có thù oán ra hòa. Tại Viễn Trinh trở về sau, Uchiha bản lão đầu thực hành báo thù, mặc dù báo thù thất bại, nhưng như cũ tạo thành thi hồn giới không ít tổn thất. Những thứ này Gen cũng chỉ chẳng qua là nghe Liệt cùng Soifong nói qua một lần, lại chưa hề chưa tới hỏi. Mà Liệt cùng Soifong tựa hồ cũng dần dần thích ứng hiện thế sinh hoạt. Liệt cùng Mỹ Huệ hai cái ôn uyển nữ tử cơ bản mỗi ngày đều ở lại trong nhà, hay hoặc là thị trấn Karakura trong sen yêu thích câu lạc bộ vui đùa một chút. Soifong cùng Yoruichi hai nàng chính là mỗi ngày đều chạy ra ngoài sóng, cũng không biết rõ rốt cuộc đi ra ngoài sóng cái gì. Có lẽ là chạy ra ngoài chơi trò chơi, có lẽ là đi dạo phố, cơ hồ không có một viên là nhàn rỗi. Còn như ngoài ra thì đồng hoàn lị toa chính là trở lại mặt nạ quân đoàn. Đương nhiên, nàng cũng chỉ chẳng qua là ban ngày trở về thôi. Buổi tối thời điểm, Lisa vẫn là sẽ trở về Huyền gia trong. Dù sao nơi này mới là nàng bây giờ nhà. Ân, đương nhiên, trong đó cũng không thiếu nàng muốn có được Huyền sủng may mắn duyên cớ. Mà dạng ngày yên tĩnh, tại hai tháng sau một ngày, bị phá vỡ. Ngày này, bản ở trong nhà suy tính chính mình sự tình Gen, đột nhiên ngẩn ra, rồi sau đó khóe miệng chính là khẽ nhíu một cái. Lẩm bẩm, rốt cuộc không nhịn được muốn động thủ sao? Ai Gen? Hắn đứng lên, đi ra cửa bên ngoài, nhìn vị kia với trong phòng khách, ở đó trò chuyện nữ nhân nhà đề tài chúng nữ. Nói, các lão bà, thời điểm đến, chúng ta nên đi xa. Đi xa? Đi chỗ nào? Soifong sững sờ, sau đó lại không khỏi nghi hoặc hỏi. Gen khóe miệng khẽ nhíu một cái, chậm rãi phun ra hai chữ, hư vọng. Chúng nữ nghe, chính là mặt lộ kinh ngạc, mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng các nàng vẫn là nhu thuận đứng dậy, đi tới Gen sau lưng. Các loại, chờ, chúng nữ tề tụ cùng Gen sau lưng sau, Gen liền dẫn chúng nữ, Na Di đến trong trường học, đi tới trường học nơi, chúng nữ lại thấy phẫn nộ Long Quý, cùng với bàng hoàng luống cuống Nen Tu. Thấy vậy, So Y Phong các loại, chờ, nữ trong lòng, lại thêm không hiểu, thế mà, Gen đối với cái này, tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đi tới Tatsuki bên người, vỗ vỗ nàng vai, tốt Tatsuki, đừng lo lắng, Orihime không có việc gì, chớ quên trên người nàng, còn có ta bày cấm chế. Nhận ra được Gen đến, Tatsuki tâm thần chính là buông lỏng một chút, nhưng ngay sau đó nàng lại mặt lộ vẻ giận, nói, ta biết rõ, nhưng là ta không thể tin được, Nentu lại sẽ làm ra như vậy sự tình. Ta biết rõ, hết thảy các thứ này ta đều biết rõ. Đây là Aizen bước kế tiếp cờ. Hắn từ đầu đến cuối lo lắng ta phá hoại hắn kế hoạch. Cho nên muốn phải đem ta kéo đến hư vọng, trì hoãn hắn thực hành kế hoạch thời gian. Đừng lo lắng, không có việc gì. Nentu sở dĩ sẽ làm như vậy, chẳng qua là Aizen giấu ở Nentu trong cơ thể Kyoka Suizesu ám chỉ. Cuối cùng bùng nổ thôi. Cái này không phải trách nàng, nhắc tới muốn trách nói, cũng nên trách ta mới được. Tatsuki ngẩn ra, chính là không hiểu hỏi, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ta từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ a. Nhưng là ta không có ngăn cản. Là, Gen từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ. Aizen tại Nentu trong cơ thể, giấu một viên, Kyoka Suizesu tinh thần ám chỉ mầm mống. Aizen là kế hoạch, thậm chí đem Nentu nguyên bản bị chúng Kyoka Suizesu đều cho giải trừ. Chẳng qua là gieo xuống cái hạt giống này. Tại bình thường, Nentu không sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng. Nhưng ở muốn khai chiến thời điểm, cái hạt giống này sẽ bùng nổ. Nentu sẽ ở trong một thời gian ngắn, bị Aizen hoàn toàn khống chế. Cũng là bởi vì này, Nentu mới lại đột nhiên tập kích. Mở ra đen khang, đem Orihime cho ném tới hư trong vòng. Aizen cho là, làm như vậy, là có thể thoát được huyền cảm biết, đạt tới hắn mục đích. Thế mà hắn lại cũng không biết rõ. Hết thảy các thứ này đều là tại Gen ngầm cho phép hạ, mới có thể thành công. Còn như Gen vì sao làm như thế? Gen không có giải thích. Tatsuki muốn hỏi, nhưng lại bị Mỹ Huệ ngăn trở dừng. Gen đại nhân. Ta, chấm ngoặc kép, Nentu tự hồ có hơi hốt hoảng, muốn giải thích, nhưng Gen lại ngăn cản nàng. Gen nhìn nàng cười nhạt cười, nói, được, không cần giải thích, ta đều biết rõ, đứng ở phía sau đi đi, chúng ta nên bắt đầu hành động. Ta, chấm ngoặc kép, Nentu tự hồ còn muốn nói điều gì, nhưng nàng khi nhìn đến huyền nhãn thần chi sau, trong lòng chính là run lên. Vội vàng gật đầu, cúi thấp xuống đầu, đứng ở chúng nữ sau lưng, kia nhãn thần, uy nghiêm, thần thánh, không thể xâm phạm, liền phảng phất, là cao cao tại thượng thần linh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.